31, hoặc có lẽ là hơi quá hoàn hảo. Tối hôm ấy, Menshiki gọi điện tới. Lúc đó là hơn 9 giờ. Ông ta xin lỗi vì gọi tới muộn. Ông ta bảo có mấy việc lặt vặt nên giờ mới gọi được. Tôi nói mình cũng chưa ngủ nên ông ta không phải bận tâm về chuyện giờ giấc. Thế nào, công việc sáng nay thuận lợi chứ? Ông ta hỏi. Tôi nghĩ là cũng thuận lợi. Tôi đã vẽ được vài bức tạo hình Marie. Chủ nhật tuần sau hai cô cháu sẽ lại tới vào giờ đó. Tốt quá, Menshiki nói. Mà người cô có thân thiện với cậu không? Thân thiện? Từ này nghe có gì đó hơi lạ. Vâng, một phụ nữ rất dễ chịu. Tôi không biết có thể gọi là thân thiện không nhưng không có vẻ gì là cảnh giác với tôi. Rồi tôi kể tóm tắt những gì diễn ra vào buổi sáng. Menshiki gần như nín thở lắng nghe. Ông ta đang cố nắm bắt thật hiệu quả những thông tin chi tiết và cụ thể trong từng lời nói của tôi. Trừ vài câu hỏi nhỏ, ông ta hầu như không nói gì. Ông ta chỉ dòng tai lắng nghe. Hai người mặc quần áo gì, đến đây bằng cách nào? Trông hai người ra sao, họ nói những gì? Tôi đã tạo hình Akika Marie như thế nào? Tôi miêu tả chi tiết từng thứ cho Menshiki. Riêng chuyện Akika Marie lo lắng về bầu ngực nhỏ thì tôi không nói. Việc đó nên giữ riêng cho tôi và cô bé. Tuần sau tôi ghé qua chắc vẫn còn hơi sớm nhỉ, Menshiki hỏi tôi. Việc đó thì tùy ông thôi. Tôi không nhận định được. Bản thân tôi thì thấy tuần sau ông tới cũng không vấn đề gì. Ở đầu dây bên kia, Menshiki im lặng. Tôi phải suy nghĩ đã. Vì đây là vấn đề khá nhạy cảm. Ông cứ thong thả suy nghĩ. Phải ít lâu nữa mới hoàn thành được bức tranh, tôi nghĩ còn nhiều cơ hội. Với tôi thì tuần sau hay tuần sau nữa đều được. Lần đầu tiên tôi thấy Menshiki tỏ ra lưỡng lự. Menshiki mà tôi vẫn thấy từ trước tới nay là người chuyện gì cũng quyết rất nhanh, không do dự. Tôi định hỏi xem sáng nay ông ta có nhìn sang nhà tôi bằng ống nhòm không? Có quan sát được Akika Marie và người cô không? Nhưng rồi tôi quyết định không hỏi. Chừng nào ông ta không nói thì tôi không nên đề cập tới. Mặc dù đối tượng quan sát chính là căn nhà tôi đang sống. Menshiki lại nói cảm ơn. Xin lỗi vì phiền cậu nhiều quá. Không, không phải tôi định làm gì đó cho ông đâu. Tôi chỉ vẽ Akika Marie thôi. Tôi vẽ vì tôi muốn vẽ. Việc này được sắp xếp như vậy và trên thực tế cũng là như vậy. Không có lý do gì để ông phải cảm ơn tôi. Dầu vậy thì tôi cũng rất biết ơn cậu, Menshiki khẽ nói. Xét theo nhiều nghĩa. Tôi không hiểu theo nhiều nghĩa là thế nào nhưng không hỏi. Đã muộn rồi. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, tôi chợt nghĩ, chắc đêm nay sẽ là một đêm dài không ngủ với Menshiki. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của ông ta. Hẳn là có rất nhiều chuyện khiến ông ta phải suy nghĩ. Suốt tuần đó chẳng có gì xảy ra. Chỉ huy đội kỵ sĩ không xuất hiện, người tình hơn tuổi cũng không thấy liên lạc. Một tuần yên lặng. Chỉ có quanh tôi, mùa thu càng sâu hơn. Trời cao hơn, không khí trong hơn, đám mây vẽ những đường vân trắng như quét bằng chổi vẽ. Tôi cứ cầm ba bức tạo hình của Akika Marie lên ngắm đi ngắm lại. Mỗi bức một tư thế, một góc độ. Rất thú vị và nhiều gợi ý, tuy nhiên, ngay từ đầu tôi không hề có ý định chọn ra một bức để làm bức phác thảo cụ thể. Mục đích tôi về ba bức tạo hình này, như tôi đã nói với cô bé, là để tôi hiểu và nhận thức đầy đủ về Akika Marie. Để tôi đưa sự hiện diện của cô bé vào bên trong mình. Tôi ngắm ba bức tạo hình không biết bao nhiêu lần. Rồi tôi tập trung suy nghĩ, xây dựng hình dáng cụ thể của cô bé ở trong đầu. Khi làm vậy, tôi có cảm giác như hình dáng của Akika Marie và hình dáng của Komi, em gái tôi, hòa vào làm một. Tôi không rõ việc này có thích hợp không. Nhưng dường như ở đâu đó, có lẽ là một nơi sâu thẳm mà tôi không được phép vào, linh hồn của hai cô bé sàng sàng tuổi nhau ấy đã hòa quyện và gắn kết với nhau. Tôi chẳng thể nào tách rời hai linh hồn đó ra được. Đến thứ năm thì tôi nhận được thư của vợ. Đây là lần đầu tiên nàng liên lạc với tôi kể từ khi tôi bỏ đi vào tháng 3. Trên phong bì, tên người nhận và người gửi được viết bằng nét chữ nắn nót quen thuộc. Nàng vẫn dùng họ của tôi. Cho tới lúc hoàn tất thủ tục ly hôn, Có lẽ dùng họ của chồng vẫn tiện hơn chăng? Tôi dùng kéo để cắt bì thư. Bên trong có một tấm thiệp in hình con gấu trắng đứng trên tảng băng. Trên tấm thiệp là những lời cảm ơn của nàng về việc tôi đã ký vào đơn ly hôn và gửi đi ngay. Anh khỏe không? Em vẫn bình thường. Em vẫn ở chỗ cũ. Cảm ơn anh vì đã gửi hồ sơ đi sớm. Em rất biết ơn. Khi nào thủ tục xong, em sẽ báo anh. Nếu anh cần đồ gì còn để ở nhà thì nói với em. Em sẽ gửi chuyển phát nhanh tới. Dù sao thì em cũng mong cuộc sống mới của chúng ta sẽ tốt đẹp. Du Du. Tôi đọc đi đọc lại bức thư. Tôi cố gắng tìm ra chút cảm xúc ẩn sau những con chữ. Nhưng tôi chẳng tìm thấy cảm xúc hay dụng ý ngoại ngôn nào từ mấy dòng ngắn ngủi đó. Dường như nàng chỉ muốn nói với tôi đúng như những gì thể hiện trên tấm thiệp. Còn một điều nữa khiến tôi thắc mắc là sao lại cần ngần ấy thời gian để chuẩn bị thủ tục ly hôn. Việc đó chắc chắn không phức tạp đến thế. Với lại, bản thân nàng cũng muốn cắt đứt với tôi càng sớm càng tốt. Vậy mà đã mất đến nửa năm kể từ khi tôi rời khỏi nhà. Nàng đã làm gì trong suốt thời gian đó? Nàng đã nghĩ gì? Rồi tôi nhìn bức ảnh con gấu trắng trên tấm thiệp. Nhưng tôi cũng chẳng đọc được dụng ý nào từ bức ảnh đó. Vì sao lại là một con gấu trắng bắc cực? Có phải vì nàng tình cờ có sẵn tấm thiệp này nên dùng nó không? Tôi đoán là vậy. Hay con gấu đứng trên tảng băng nhỏ bé kia là ám chỉ số phận của tôi bị trôi dạt theo dòng hải lưu vô định? Không, chắc tôi nghĩ quá lên rồi. Tôi nhét tấm thiệp vào lại phong bì rồi cất vào ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc. Khi đóng ngăn kéo lại, tôi bỗng có cảm giác dường như sự việc đã tiến thêm một bước. Cạch lên thêm một nấc. Nhưng không phải là do tôi tự tiến lên. Mà có ai đó, cái gì đó đã thay tôi chuẩn bị sẵn bậc thang mới, tôi chỉ việc bước theo chu trình đã lập sẵn mà thôi. Rồi tôi nhớ câu đã nói với Akika Mari hôm Chủ nhật vừa rồi về cuộc sống hậu ly hôn. Có lẽ nên gọi là cảm giác lạ lẫm chăng? Trước đây, vì nghĩ là đường của mình nên vẫn đi bình thường, thế rồi tự nhiên con đường ấy biến mất, mình phải mò mẫm đi trong không gian trống rỗng, vô định, không nơi bấu víu. Cảm giác là như vậy. Dòng hải lưu vô định, con đường không lối, thế nào cũng được. Như nhau cả thôi. Tất cả chỉ là ẩn dụ. Dù thế nào thì tôi cũng đang nắm trong tay vật thật. Và trên thực tế thì tôi đang bị sự vật ấy nuốt chửng. Đã vậy còn cần gì ẩn dụ chứ? Nếu có thể, tôi những muốn viết thư và kể chi tiết cho Du Du về tình cảnh của tôi bây giờ. Tôi không thể viết kiểu mập mờ là anh vẫn bình thường được, thậm chí tôi thật sự muốn viết là anh đang gặp quá nhiều chuyện. Nhưng nếu tôi kể tất tần tật những gì đã xảy ra với tôi từ lúc chuyển đến sống ở đây thì chắc tôi sẽ không còn kiểm soát được bản thân. Với lại, vấn đề là chính bản thân tôi cũng không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chí ít thì không thể giải thích bằng văn cảnh hợp lý và logic. Vì vậy, tôi quyết định không trả lời thư của Du Du. Nếu viết, tôi phải chọn hoặc là liệt kê hết những gì đã xảy ra, bỏ qua sự hợp lý và logic, hoặc là không viết gì cả. Tôi chọn cách không viết gì cả. Xét theo ý nghĩa nào đó thì tôi giống như con gấu trắng cô độc bị bỏ lại trên tảng băng trôi. Xung quanh chẳng có hòm thư nào. Thế thì làm sao mà gấu trắng gửi thư đi được? Tôi vẫn nhớ rõ hồi tôi mới gặp và hẹn hò với nàng. Trong buổi hẹn đầu tiên, chúng tôi đi ăn, nói với nhau rất nhiều chuyện và nàng có cảm tình với tôi. Nàng nói có thể gặp nhau nữa. Ngay từ đầu trái tim chúng tôi đã có sự đồng điệu tự nhiên. Nói đơn giản thì là hợp nhau. Nhưng phải mất chút thời gian để nàng trở thành người yêu của tôi. Vì khi ấy, Du Du có người yêu đã được 2 năm. Nhưng tình cảm của nàng dành cho người ấy không phải kiểu không gì lay chuyển được. Anh ấy rất đẹp trai. Tuy hơi tẻ nhạt nhưng mà không sao, nàng nói. Rất đẹp trai nhưng tẻ nhạt, quanh tôi chẳng có người nào như vậy nên tôi không tài nào hình dung được người như vậy là thế nào. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được ra một món ăn trông rất ngon mà thiếu vị. Ai mà thích nổi một món như thế chứ? Rồi nàng thổ lộ. Từ xưa em đã dễ siêu lòng trước người đẹp trai. Chỉ cần ai khôi ngô, tuấn tú đứng trước mặt là em mất hết cả lý trí. Dù biết là có vấn đề nhưng em không thể cưỡng lại được. Em không tài nào sửa được cái tật đó. Đó là điểm yếu nhất của em. Bệnh mạng tính, tôi nói. Nàng gật đầu. Vâng, Chắc vậy. Một căn bệnh vớ vẩn nhưng vô phương cứu chữa. Bệnh mãn tính. Dù thế nào thì đó cũng không phải là thông tin có lợi cho anh, tôi nói. Tiếc là gương mặt đẹp trai không phải là lợi thế tiếp thị của tôi. Nàng không phủ nhận điều tôi nói. Nàng chỉ phá lên cười thích thú. Có vẻ như khi ở cùng tôi, ít nhất thì nàng không thấy tẻ nhạt. Câu chuyện rôm rã, nàng cười nhiều. Vì vậy, tôi kiên nhẫn chờ đợi đến lúc nàng và anh người yêu đẹp trai kia cơm không lành, canh chẳng ngọt. Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn tốt nghiệp một trường đại học danh giá, làm ở một công ty thương mại danh giá với mức lương cao ngất ngưỡng. Chắc hẳn là rất được lòng bố của Du Du. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi trò chuyện và đi chơi với nhau nhiều lần. Chúng tôi dần hiểu nhau hơn. Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau nhưng không ngủ với nhau. Vì nàng không thích cùng lúc quan hệ với nhiều người. Chuyện đó em lại hơi cổ hủ, nàng nói. Do vậy, tôi chỉ còn biết chờ đợi. Khoảng thời gian đó kéo dài chừng nửa năm. Với tôi là tương đối dài. Đã có lúc tôi muốn tung hê tất cả. Nhưng rồi tôi cũng chịu đựng được. Vì tôi có niềm tin chắc chắn rằng một ngày nào đó, nàng sẽ là của tôi. Cuối cùng thì mối quan hệ của nàng với anh chàng đẹp trai kia cũng đi đến đổ vỡ, tôi nghĩ là đổ vỡ. Vì nàng chẳng hé răng gì về chuyện đó nên tôi chỉ biết đoán vậy. Nàng chọn một người không thể gọi là đẹp trai, chưa kể còn không mạnh về tài chính như tối làm người yêu. Một thời gian sau thì chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu quan hệ với nàng. Chúng tôi tới một suối nước nóng nhỏ ở tỉnh để đón đêm đầu tiên trọng đại đó. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Thậm chí có thể nói là hoàn hảo. Hoặc có lẽ là hơi quá hoàn hảo. Da nàng mềm mại và trắng mịn. Chắc hẳn làn nước ấm nóng và ánh trăng đầu thu đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp và sự mịn màng ấy. Khi tôi ôm cơ thể trần truồng của Du Du và lần đầu tiên đi vào trong nàng, nàng khẽ rên lên bên tai tôi, đầu ngón tay nàng siết vào lưng tôi. Khi ấy, lũ côn trùng mùa thu cũng đang rền vang. Tôi nghe thấy cả tiếng suối mát lành. Mình sẽ không bao giờ rời xa người con gái này. Khi ấy, tôi đã tự thề với lòng mình như vậy. Tính tới thời điểm đó, có lẽ đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời tôi. Cuối cùng thì Du Du đã là của tôi. Sau khi nhận được bức thư ngắn ngủi của Du Du, tôi cứ nghĩ về Du Du suốt. Về lần đầu tiên gặp nàng, về buổi tối mùa thu lần đầu tiên quan hệ với nàng. Về tình cảm tôi dành cho nàng, từ lúc mới gặp cho đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Thậm chí bây giờ tôi vẫn không muốn rời xa nàng. Điều đó là hiển nhiên. Tuy tôi đã ký vào đơn ly hôn nhưng việc đó chẳng hề ảnh hưởng. Nhưng dù tôi có nghĩ gì đi nữa thì nàng đã rời xa tôi từ lâu rồi. Tới một nơi xa, có lẽ là rất xa. Tôi có dùng ống nhòm tính năng cao tới cỡ nào cũng không nhìn tới được. Có lẽ nàng đã tìm được người yêu mới đẹp trai mà tôi không hề hay biết. Như thường lệ, nàng mất hết cả lý trí. Lẽ ra, tôi phải nhận ra ngay khi nàng từ chối quan hệ với tôi. Nàng không quan hệ cùng lúc với nhiều người. Chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra ngay. Bệnh mãn tính, tôi thầm nghĩ. Căn bệnh vớ vẩn vô phương cứu chữa. Một khuynh hướng thể chất không hợp lẽ thường. Đêm hôm ấy, đêm thứ năm trời mưa, tôi mơ thấy một giấc mơ dài và u ám. Tôi đang lái chiếc Subaru Forester màu trắng tại một thị trấn nhỏ ven biển của tỉnh Miyagi, giờ chiếc xe đang là của tôi. Tôi mặc áo khoác da cũ màu đen. Đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen có in dòng chữ Yonet. Tôi cao, da rám nắng, mái tóc muối tiêu ngắn và cứng. Nói cách khác, tôi chính là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tôi đang bí mật bám theo chiếc xe con, chiếc Peugeot 205 đỏ, chở vợ tôi và người tình. Chúng tôi đang ở trên đường quốc lộ dọc bờ biển. Tôi nhìn thấy hai người rẽ vào một khách sạn tình yêu nổi bật nằm ven thị trấn. Hôm sau, tôi dồn nàng vào tường. Dùng dây áo choàng tắm để siết cái cổ mảnh và trắng của nàng. Tôi là một gã đàn ông cơ bắp, quen lao động chân tay. Vừa dùng hết sức để siết cổ vợ, tôi vừa hét lên. Chính tôi cũng không nghe ra được là mình đang hét gì. Tiếng hét vô nghĩa, chỉ đơn thuần là giận dữ. Cơn thịnh nộ dữ dội chưa từng thấy đang chi phối cả tâm hồn lẫn thể xác tôi. Vừa hét tôi vừa phun nước miếng. Trong lúc thở hổn hển để đưa không khí vào phổi, tôi nhìn thấy thái dương của nàng khẽ giật giật. Tôi thấy cái lưỡi hồng co và xoắn lại trong miệng nàng. Những đường gân xanh nổi lên da như tấm bản đồ vẽ bằng mực hóa học. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi của chính mình. Thứ mùi khó chịu chưa từng có bốc ra từ người tôi như làn hơi suối nước nóng. Mùi hôi khiến ta liên tưởng tới mùi của con thú rậm lông. Đừng có vẽ tôi. Tôi ra lệnh cho chính mình. Tôi chỉ thẳng vào hình ảnh mình trong chiếc gương treo trên tường. Đừng có vẽ tôi thêm nữa. Rồi tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Thế rồi tôi nhận ra điều gì đã khiến tôi sợ nhất lúc ở trong khách sạn tình yêu ở thị trấn Duyên Hải đó. Trong thâm tâm, tôi sợ rằng mình sẽ thực sự siết cổ cô gái đó đến chết, cô gái trẻ mà tôi còn chẳng biết tên. Chỉ cần giả vờ thôi, cô gái nói. Nhưng biết đâu sẽ không chỉ có vậy. Biết đâu sẽ không chỉ là giả vờ. Nguyên nhân sẽ không chỉ là giả vờ đó nằm trong chính bản thân tôi. Giá như thầy cũng hiểu được bản thân. Nhưng việc đó không đơn giản. Đây là câu tôi đã nói với Akika Mari. Tôi dùng khăn lau mồ hôi trên người và nhớ lại sự việc. Sáng thứ sáu, mưa tạnh, bầu trời quang đãng. Để xoa dịu cảm giác bức bối do tối qua không ngủ được, gần trưa, tôi đi dạo khoảng một tiếng. Tôi đi vào rừng, vòng ra sau ngôi miếu để kiểm tra tình hình căn hầm. Đã sang tháng 11, gió lạnh hơn hẳn. Dưới mặt đất, lá rụng ướt nhẹp. Như mọi khi, căn hầm vẫn được đậy kín bằng mấy tấm ván. Trên các tấm ván cũng phủ đầy lá đủ các màu, có vài hòn đá chặn bên trên. Nhưng tôi có cảm giác cách xếp đá hơi khác với lần cuối tôi nhìn. Nhìn thì tưởng giống nhưng lại hơi khác. Nhưng tôi không bận tâm lắm. Ngoài tôi và Mensiki, chẳng ai mất công tới đây làm gì. Tôi gỡ một tấm ván ra để nhìn xuống dưới nhưng chẳng có ai. Cái thang vẫn dựa vào tường như lần trước. Căn hầm đá tối om đó vẫn hiện diện thầm lặng dưới chân tôi. Tôi đóng nắp căn hầm lại rồi xếp các viên đá lại như cũ. Tôi cũng không bận tâm tới việc gần hai tuần nay không thấy chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện. Như ông ta nói, ý tưởng cũng có nhiều việc. Những việc vượt quá không gian và thời gian. Cuối cùng thì ngày chủ nhật tiếp theo cũng tới. Ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Một ngày chủ nhật vô cùng tất bật.